Vụng trộm yêu anh, chương 40, đút dâu tay, góc truyện audio.com. Động tác chơi điện thoại trong tay Tang Chỉ dừng lại, cô nâng mắt nhìn về phía anh, nháy mắt trong đầu trở nên trống rỗng, còn có một loại cảm giác vì say rượu mà đầu óc hẳn còn chưa thanh tỉnh nên mới nghe nhầm. Trong xe yên tĩnh, quần quanh là tiếng nhạc êm dịu. Qua thật lâu sau Tang Chỉ mới lấy lại được tinh thần, phản ứng một cách chậm lụt. À, Đoàn Gia Hứa vẫn còn đang nhìn về phía trước, hầu kết nhô ra thành một đường cong đẹp mắt. Nghe thấy âm thanh của cô, khóe miệng anh không nhịn được cong lên, giọng điệu hững hờ. Sao thế? Tang Chỉ nhỏ giọng hỏi. Vừa nãy anh nói gì vậy? Đoàn Gia Hứa làm vẻ nghe không hiểu. Tang Chỉ, hả cái gì? Đoàn Gia Hứa mặt không đổi sắc, nhàn nhã lại thong dong, cười thành tiếng hỏi ngược lại. Anh có nói gì sao? Tang Chỉ hơi ngẩn ra, do dự nói. Không có sao, Đoàn Gia Hứa vẫn chỉ cười mà không nói gì. Tang Chỉ nhìn ánh mắt của anh dần trở nên cổ quái, chậm rãi rời mắt hoang mang nghiêng đầu nhìn về phía khác. Cô cúi đầu xuống lấy bình giữ nhiệt trong túi ra, đột nhiên rót nước uống mấy ngụm liền. Thấy hành động của cô, Đoàn Gia Hứa liếc mắt hỏi. Làm gì vậy? Tang Chỉ nhíu mày tiếp tục rót nước uống. Tỉnh rượu, lông mày Đoàn Gia Hứa thoáng dương lên, vẻ mặt không có lấy một chút hoang mang hay chột dạ nào, dịu dàng nói. Uống nhiều một chút nữa đi. Rượu ngày hôm qua có tác dụng chậm nhưng quả thật có hơi nặng, Tang Chỉ đến bây giờ mà vẫn còn cảm giác buồn nôn, đầu cũng nặng nề. Cô không còn khẩu vị gì để ăn cơm, chỉ muốn ăn trái cây hoặc uống một chén canh nóng thôi. Đoàn Gia Hứa suy đi tính lại tìm đến một quán ăn Quảng Đông ngay gần đấy. Lúc đi ngang qua tiệm trái cây, Đoàn Gia Hứa đi vào mua hai hộp dâu tây. Đợi đến khi Tang Chỉ đang gọi món ăn thì anh đứng dậy đến phòng vệ sinh, rửa thật sạch cả hai hộp dâu tây đấy. Tang Chỉ lật tới lật lui, cuối cùng chọn một chén cháo trứng muối thịt nạc nóng. Đợi Đoàn Gia Hứa quay lại, Tang Chỉ đẩy menu đến trước mặt anh. Em gọi rồi, anh xem thử muốn ăn thêm món gì không? Đoàn Gia Hứa đưa dâu tây đặt bên cạnh, rút một tờ khăn giấy ra lau tay sau đó mới nhận menu. Anh tùy tiện quét mắt nhìn, hỏi, ăn một chén cháo là đủ sao? Em không muốn ăn mấy món trong này. Tang Chỉ chỉ, em muốn ăn dâu tây. Ăn một chút để lót bụng thôi. Đoàn Gia Hứa cầm bút lên, dựa theo khẩu vị của Tang Chỉ gọi thêm mấy món ăn nhẹ nữa. Uống trà trước đã, một lát anh còn có chuyện muốn hỏi em. Giọng điệu này của anh nghe chẳng khác nào lúc anh nói anh muốn tính sổ với cô vậy. Tang Chỉ lập tức nghĩ đến chuyện đến quán bar ngày hôm qua, vô thức giải thích trước. Ngày hôm qua là ở một quán bar gần trường của em. Khách ở đấy hầu hết đều là sinh viên của trường em cũng thường xuyên lui tới đó lắm. Đoàn Gia Hứa cầm menu lên đưa cho nhân viên phục, nhấp mí mắt nhàn nhạt lườm cô một cái. Sau này loại rượu kia là do em tùy tiện gọi, Tang Chỉ thành thật nói. Lại chưa từng uống qua nên không biết nồng độ cồn của nó lại cao như vậy. Em vốn thấy tiểu lượng của mình không kém, mà đã gọi rồi thì lại không muốn lãng phí. Đi với ai, bạn cùng phòng, đúng không nhỉ? Đoàn Gia Hứa một tay chống má, đôi mắt cụp xuống nhìn cô chăm chú. Sao anh lại nghe thấy có giọng nói của nam sinh? Tang Chỉ hơi suy tư, đó là bạn của bạn cùng phòng em, giọng nghe khá là quen tai, hình như đã nhớ ra vấn đề, Đoàn Gia Hứa đột nhiên thốt nên một câu, giọng điệu hờ hững. Tang Chỉ, cậu có rảnh không? Góc truyện audio.com, Tang Chỉ sững sờ hỏi, gì cơ, đuôi mắt Đoàn Gia Hứa cong lên, là người này, Tang Chỉ vẫn chưa kịp phản ứng, người này gì cơ, cô còn chưa dứt lời, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm mà Đoàn Gia Hứa mới nhập viện, lúc bị anh nghe được giọng nói của Giang Minh kia. Lúc đó, hình như câu mà Giang Minh nói chính là câu này. Cái tên già này sao không đi làm cảnh sát luôn đi? Cái này mà cũng nghe ra được, cảm giác chuyện gì của mình anh cũng đều biết cả. Tang Chỉ bị hỏi đến mức rất uất ức. Vậy thì sao chứ, em chỉ có mấy người bạn, cũng đâu phải là người không tốt. Hơn nữa em cũng không là chuyện gì xấu. Người con trai này biệt danh là Nam Hồ Ly Tinh sao? Đoàn Gia Hứa xem như không nghe thấy, cầm ấm trà lên rót đầy vào ly nước của cô. Hay gọi là máy điều hòa trung tâm. Nói đến chuyện này Tang Chỉ ngay lập tức trở nên chột dạ, khí thế theo đó cũng tiêu tan hơn phân nửa. Cô không dám nhìn anh, giả vờ cúi đầu uống nước, hàm hồ nói. Không phải, Đoàn Gia Hứa cong môi cười. Vậy nói với anh thử xem nào. Bắt đầu nói lời khách sáo rồi. Người này sao vẫn cứ nhiều chuyện không chịu đổi thế nhỉ? Tang Chỉ quả quyết nói. Không muốn, yên tĩnh trong chốc lát. Tang Chỉ lặng lẽ nhìn anh lại phát hiện ra anh không hề nhìn mình, chỉ đang nhìn chòng chọc vào mặt bàn tựa như đang suy nghĩ chuyện nào đó. Tang Chỉ còn nghĩ hẳn là anh đã từ bỏ tò mò về vấn đề này, lúc định gợi chủ đề mới. Đoàn Gia Hứa bỗng nhiên lặp lại một lần nữa, như có điều suy nghĩ. Nam, Hồ, Ly Tinh, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu hỏi, vậy có phải là vẻ ngoài giống một cô gái nhỏ không? Tang Chỉ không muốn phản ứng lại với anh, nhưng nghe anh nói thế lại nhịn không được nhìn sang, ánh mắt dừng trên khuôn mặt anh 2 giây, vì anh mà phải cãi lại. Không giống, là một người. Nói đến đây, cô im lặng trong chốc lát cố gắng hết sức tự hình dung, một hồi lâu mới nói. Một nam hồ ly tinh rất man, Đoàn Gia Hứa xém chút nữa là bị sặc giọng nói mang theo sự hoang đường. Cái gì, cô hình dung người đang an vị trước mặt mình, nhưng người này lại không biết gì, đồng thời còn nhìn cô bằng ánh mắt không thể hình dung nổi, rất khó để tưởng tượng ra căn bản không thể có người như vậy tồn tại. Tang Chỉ cảm thấy thế này có chút vi diệu thầm nói. Dù sao em hình dung cũng không sai, chính là dáng vẻ như vậy. Vừa lúc cháo cô gọi được mang lên, cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa, sợ nói nhiều với anh lại bại lộ ra cái gì đó. Tang Chỉ dùng thìa múc cháo thuận miệng nói. Anh ơi, anh có muốn ăn cháo không? Đoàn Gia Hứa thay cô đưa chén đến gần. Em ăn đi, Tang Chỉ gật đầu làm dáng vẻ chăm chú ăn, không lên tiếng nữa. Nhưng dường như chủ đề này không dễ kết thúc như vậy, rất nhanh sau đó Tang Chỉ lại nghe thấy Đoàn Gia Hứa bắt đầu hỏi tiếp. Bé Tiểu Tang rất thích cơ bắp sao? Tang Chỉ không muốn trả lời, không vui nói. Anh có thể đừng nhiều chuyện như vậy được không? Sao lại thành nhiều chuyện ôi? Đoàn Gia Hứa buồn cười nói. Không phải là vì anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của em, nên mới muốn thỏa mãn chút lòng tò mò thôi sao? Tang Chỉ cố gắng nuốt xuống câu nói sắp sửa ra đến cửa miệng, anh tự lấy gương soi là được rồi kia, trầm giọng chỉ trích. Đây chính là nhiều chuyện đó, anh là người đàn ông nhiều chuyện nhất mà em từng gặp. Đoàn Gia Hứa nhíu mày, nhát mí mắt Tang Chỉ còn không thèm nháy. Đúng, Đoàn Gia Hứa, nghiêm trọng đến vậy sao? Tang Chỉ, vâng, được rồi, góc chuyện audio.com. Đầu ngón tay của Đoàn Gia Hứa gõ nhẹ lên mặt bàn. Nghe em nói như vậy, anh thật sự đau lòng đấy. Tang Chỉ nhìn sang, khóe môi run run muốn nói gì đấy. Một giây sau Đoàn Gia Hứa lại nâng mắt, khẩu khí không thèm để tâm, còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Có điều anh đúng là người nhiều chuyện nhất đấy. Vậy nên bé Tiểu Tang nói cho anh nghe xem nào. Biết rõ người này từ trước đến nay không hề biết xấu hổ là gì, Tang Chỉ quyết không đáp lại anh. Đối với vấn đề mà anh ném tới, cô chỉ lựa chọn vài câu mang tính chất đơn giản trả lời, còn lại hết thảy thì xem như không nghe thấy. Cơm nước xong xuôi hai người lại ngồi thêm một hồi, chờ gần đến giờ khởi hành bọn họ mới bắt đầu đi đến sân bay. Tang Chỉ ngồi vào ghế phụ, lấy hộp dâu tây còn lại ra ăn. Vừa ăn đồ ăn nóng vào bụng nên cả người cô dễ chịu hơn không ít, đầu không còn nặng nề như trước đó nữa. Đoàn Gia Hứa, lái xe phải mất 1 giờ, muốn ngủ một lát không? Không muốn, Tang Chỉ lắc đầu, một lát lên máy bay lại ngủ tiếp, cô cúi đầu ngắt mấy lá dâu tây còn sót đi, vừa lúc đèn đỏ Tang Chỉ thuận miệng hỏi một câu. Anh ơi, anh có muốn ăn dâu tây không? Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn vào trái dâu tây trên tay cô mấy giây. Khóe mắt anh hơi cong lên, khẽ ừm, sau đó kề sát đầu lại. Tay không có động tĩnh, nhưng miệng lại hé mở, ám chỉ rất chi là rõ ràng. Tang Chỉ bối rối, anh muốn em đút anh ăn. Đoàn Gia Hứa, vì sao em phải đút cho anh? Tang Chỉ bỗng sù lông, lập tức đưa hộp dâu tây đến. Em đã bứt lá ra rồi, tự anh cầm ăn đi. Anh không phải đang giữ tay lái sao? Đoàn Gia Hứa ung dung nói. Tay anh không sạch, rằng co mấy giây, Tang Chỉ hít một hơi thật sâu, nghĩ đến trước kia mình cũng từng lột kẹo cho Tang Diên ăn, vậy nên cũng không cảm thấy bất thường về chuyện này làm. Cô không muốn phản ứng quá lớn, chỉ đành không cam lòng cầm dâu tây lên đưa đến bên môi anh. Đoàn Gia Hứa lại gần thêm chút nữa, cắn quả dâu tây vào miệng. Đầu ngón tay của cô không cẩn thận chạm vào môi dưới của anh. Giống như đụng trúng đồ vật nóng bị phỏng tay, Tang Chỉ theo phản xạ có điều kiện rụt tay lại. Có lẽ vì cảm giác tâm lý cô cảm thấy nơi đụng phải anh tựa hồ cũng bắt đầu nóng lên. Tang Chỉ không được tự nhiên chà sát đầu ngón tay lên quần. Đoàn Gia Hứa cũng đã nhận ra, anh cắn nát dâu tây, vị chua ngọt trong nháy mắt thấm vào toàn bộ môi lưỡi. Anh khẽ liếm môi, bờ môi bị nước nhiễm đỏ tươi, càng nổi bật lên gương mặt đầy yêu nghiệt, bỗng nhiên gọi cô. Bé Tiểu Tang, Tang Chỉ miễn cưỡng đáp, sao vậy ạ, chú ý vào. Nụ cười của Đoàn Gia Hứa mang theo mấy phần du côn, tâm tình tựa như cực kỳ tốt, ngữ điệu hơi cao. Đừng để cho anh chiếm tiện nghi chứ, Tang Chỉ vốn đã không muốn nhắc đến rồi. Anh, đến cùng thì, có thể, có, chút, xấu hổ. Không vậy, đưa Tang Chỉ đến nơi kiểm tra an ninh xong, Đoàn Gia Hứa ra khỏi sân bay về lại xe mình. Anh đưa mắt nhìn điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, là của Thiền Phi gọi đến. Anh nhấn gọi lại, Tiền Phi mấy giây sau đã nhận. Lão Hứa, Đoàn Gia Hứa, Tiền Phi trầm giọng nói. Tao kết hôn thì sẽ không mời mày làm phù rể đâu. Sao đây, Đoàn Gia Hứa buồn cười nói. Mày có thành kiến gì với tao à, với mày và Tang Diên đều có. Tiền Phi nói, hai đứa bây mà đứng bên cạnh tao thì chẳng khác nào đi cướp vợ tao cả. Nói gì đó, Đoàn Gia Hứa nói, chỉ vì việc này, đợi một chút còn có. Còn có, Tiền Phi cười hì hì nói, góc chuyện audio.com, tao gọi cốt là để tâm sự với mày về cô gái trước kia mày nhắc đến đấy, tao đây lần đầu nhìn thấy mày phát tình đó nha. Đoàn Gia Hứa, cốt, đợi đã, giọng điệu Tiền Phi nói mang theo sự khiển trách, ôi chà, có phải vì quá lâu không gặp nên mày không còn coi tao là anh em nữa rồi đúng không? Nếu không thì tại sao mày lại không nói chuyện của mày cho tao? Chỉ vì chuyện này, Đoàn Gia Hứa có chút tức giận. Trong khoảng thời gian này mày gọi cho tao mấy cuộc điện thoại. Thì không phải tại mày vẫn chưa kể sao. Tao vốn chỉ là tò mò thôi mà. Tiền Phi nói, mày chưa có bàn về cái gọi là tội ác kia đi, cứ làm như cô gái kia chưa đến tuổi thành niên vậy. Đoàn Gia Hứa sờ sờ mi tâm. Mày kiếm đâu ra nhiều lời vậy? Tiền Phi, quen nhau thế nào đó? Ở công ty bọn mày hả? Không phải, vốn tao cũng đâu có thấy bình thường mày đi chơi với người nào đâu. Tiền Phi nói thật đi, đã bắt đầu theo đuổi chưa? Mày thật sự vì người ta nhỏ tuổi mà không có can đảm theo đuổi sao? Đoàn Gia Hứa trầm mặc vài giây, đột nhiên cười. Từ từ rồi sẽ đến, cô gái kia còn đang coi anh như anh trai ruột đây này. Nếu nhanh quá thì dường như sẽ không được, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay mình làm, anh hắng giọng nói một câu. Tao thật sự chưa từng làm chuyện này, nhưng không biết vì sao lại có chút. Thuận buồm xuôi gió, nghe được đáp án Tiền Phi lại rất kinh ngạc. Hai ngày trước không phải mày nói với tao là còn chưa có chuyện gì sao? Mày còn nói cô gái người ta còn nhỏ, bảo tao đừng có nhắc đến chuyện này, sao hôm nay lại có chuyện gì xảy ra à? Không còn cảm giác tội ác nữa sao? Tao đã bao lớn rồi? Đoàn Gia Hứa cười khẽ thành tiếng. Tao cũng muốn làm thử xem. Tiền Phi vuốt họng một cái rồi hét. Cầm, thú, lại yên tĩnh mấy giây. Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn vị trí ghế phụ lái. Anh đột nhiên nhớ đến buổi sáng hôm ở bệnh viện cô gái nhỏ cuộn người thành một khối ngủ bên ghế hộ sĩ. Nhớ đến lúc anh bị người ta tạt nước trước bao nhiêu người, phản ứng đầu tiên của cô chính là che chở cho anh. Nhớ đến lúc cô say tới nỗi không biết đếm tháng thế nào, nhưng lại vẫn nhớ được vết thương của anh cần phải được chăm sóc. Nhớ đến ban nãy cô ngồi bên cạnh ghế lái quai hàm bành ra như một con cá nóc đang ăn dâu tây. Nhớ đến lúc cười sẽ có hai cái lúm đồng tiền nhỏ bên khóe môi. Và, dáng vẻ lúc cô khóc vì người khác, Đoàn Gia Hứa rũ mi cười nhạt nói, cảm giác này rất tốt, Tiền Phi, cái gì, tao cũng sắp đến 30 rồi nhưng vẫn chưa có chuyện gì thật sự muốn làm, vậy thì cứ thử xem sao. Đoàn Gia Hứa thấp giọng nói, nhưng nếu như để cô ấy sợ, vậy thì coi như xong. Nhưng tao cảm thấy, Đoàn Gia Hứa cọ bụng ngón tay lên môi dưới, nhớ đến phản ứng ban nãy của Tang Chỉ, buồn cười nói. Tao làm rất tốt, tác giả có lời muốn nói. Đây thật sự là nam chính cợt nhả nhất mà tôi viết. Thay đổi một chút về tuổi tác của hai người. Tôi tính lại mà muốn hít thở không thông. Tang Chỉ bây giờ 18, Đoàn Gia Hứa 25. Tôi tính sai rồi, mở đầu là ngày đầu tiên của cấp 2, 09 tuổi. Sau lại tôi nghĩ đến mình của năm 9 tuổi, lại tính đến kỳ thi của Tang Chỉ năm 15 tuổi, nhưng thật ra là 14 tuổi. Tôi còn muốn viết làm sao để Tang Chỉ qua đến sinh nhật 20. Tha thứ cho năng lực tính toán của tôi. Tôi cứ cảm thấy là lạ, suy nghĩ thật lâu. Đôi lời của Min, góc chuyện audio.com. Hôm trước có một bạn cũng hỏi về vấn đề tuổi tác của Tang Chỉ, thì theo như lời của Dĩ Dĩ đã nói, vì có tính toán lộn nên cứ mấy tập trước cứ nói Tang Chỉ sắp đến 20, nhưng thực chất thì Tang Chỉ chỉ mới 18, sắp bước sang tuổi 19. Mình thì không biết sau này Dĩ Dĩ có sửa lại bên Tấn Giang hay không vì mình không mua raw bên đấy, vậy nên vẫn sẽ edit theo raw cũ. Nghĩa là vẫn giữ số tuổi như ban đầu Dĩ Dĩ đã nhầm, hy vọng bạn đọc dòng này sẽ bỏ qua vấn đề tuổi tác nhé. Cách chương.